Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2331, tính toán 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng điệp núi cao, liên miên không ngừng đã từng cùng Tử Điêu tộc kịch chiến qua địa phương Triều Manh Manh một nhóm đám người, bí mật lại tới đây, ẩn tàng tất cả dấu vết, không muốn người biết. Lại đến nơi này, cũng là bọn hắn chưa từng nghĩ tới, từng tại nơi này, bọn hắn từng có một trận sinh tử chi chiến. Mà lúc ấy, bọn hắn nhân số rất ít, nhưng từng cái đều không sợ chết. Mặc Liên Thành chọn nơi này, là bởi vì nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy yêu tộc bí địa biến hóa, lại có thể cùng thiên phạt thành chủ cùng nhau cách xa nhất, không dễ bị hắn phát hiện, cũng tránh khỏi sinh ra tai nạn. Sẽ lại tới đây, cũng là bởi vì gần nhất, Mặc Liên Thành nghe được một tin tức. Là bí địa chấn động thời gian, càng lúc càng ngắn. Từ lúc mới đầu hơn một tháng, biến thành bây giờ 2-3 ngày. Lúc này, Tiểu Manh Manh phân phó thuộc hạ, tạm thời nghỉ doanh ở chỗ này. Thế là, đoàn người đều tự mình nghỉ ngơi xuống tới, top 5 top 3 một đám, lâm thời dựng lên hỏa, chuẩn bị ăn ở vấn đề. Nửa ngày đi qua, phía tây trời chiều, ánh nắng chiều đỏ tiên diễm, đẹp không sao tả xiết. Cái kia nhàn nhạt lại nhu hòa hào quang, bảo bọc nửa phía bầu trời, thiên nhiên đẹp, không cách nào hình dung. Mặc Liên Thành nghiêng ngồi tại một gốc cổ thụ nhánh cán, nhìn qua bí địa trên không, như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, một đạo thanh sắc thẳng tắp thân ảnh bay lên, rơi vào cách hắn rất gần nhánh cán bên trên, trên người còn cầm thịt nướng cùng rượu. Tiểu Manh Manh là không khách khí chút nào đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Mặc Liên Thành nhận lấy, cười nhạt cười. Hắn biết rõ Tiểu Manh Manh có chút không tình nguyện cho mình đưa ăn. Ăn một ngụm thịt, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng mà dò hỏi. Tiểu Manh Manh, một hồi trước chấn động là khi nào? 3 ngày trước, không phải nói 2-3 ngày liền sẽ có một lần sao? Cái này, ta cũng không biết. Tiểu Manh Manh vặn chặt lông mày. Mặc Liên Thành để Tiểu Manh Manh phân phó, đem nghe ngóng tin tức vị kia thuộc hạ kêu lên đến, hỏi thăm rõ ràng sau, xác định là đã có 3 ngày. Như vậy, Mặc Liên Thành tâm căng thẳng, nói ra. Đàn nhi ở bên trong, có phải hay không lại xảy ra biến hóa? Tiểu Manh Manh ngưng lông mày, tự hỏi cái này một vấn đề. Giây lát, Mặc Liên Thành tĩnh mịch con ngươi, nghi ngờ hỏi. Ngươi cùng đàn nhi có huyết khế tồn tại, có thể cảm giác được nàng chỗ sao? Tiểu Manh Manh có chút bực bội tự nhiên giật nhẹ chính mình tóc. Không có, ta cái này nửa ngày đều thử suy nghĩ cùng chủ nhân liên hệ, có thể một điểm dấu vết đều không có. Bất quá, chủ nhân còn sống, ngươi không cần lo lắng. Thật sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hắn nghĩ đến đàn nhi lại nhịn không được xác nhận một lần. Tiểu Manh Manh bĩu môi khẳng định nói, yên tâm đi, nếu như chủ nhân xảy ra chuyện, chết trước người lại là ta. Ếch, Mặc Liên Thành tâm tình phức tạp, huyết khế chân chính hiệu quả, rõ ràng nhất người không ai qua được Tiểu Manh Manh. XE, M tải, T R U I, E N, T, H C H C O D E. NET tất nhiên hắn nói như vậy, cái kia chính là thật. Mà lúc này, Tiểu Manh Manh hai mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm yêu tộc cổ giới trên không, bất thình lình có một cỗ chờ đợi. Người nói chủ nhân lần này, tu vi sẽ lên bao nhiêu? Không biết, Mặc Liên Thành không cách nào suy đoán, mỗi một lần đàn nhi đều sẽ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thế nhưng để hắn có chút hâm mộ lại đố kỵ. Bỗng nhiên, lại có một đạo bóng người qua đây, là Đạm Đài Anh. Hắn thoải mái cười mỉm mà ngồi xuống. Các người thật đúng là nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở chỗ này tin tức, chỉ sợ đã truyền đi ra. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh vẫy tay, liền có hai người thuộc hạ áp lấy một cái máu me khắp người đại hán qua đây. Người này một mực tại chúng ta phụ cận ẩn núp, bị ta bắt được. Đi qua thẩm vấn, tựa như là một cái thế lực nhỏ. Có thể là, hắn rất không phối hợp, vừa hỏi ba không biết. Cách chương.